Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, đừng đánh, cầu xin ngươi, đừng đánh, nữ nhân thấp thấp xin tha thanh, cùng với nam nhân không kiêng nể gì quyền cất thanh từ lầu một mỗ gian nhà ở nội truyền ra. Nữ nhân khóc thút thít cùng xin tha là thấp giọng mà áp lực. Hiển nhiên nàng cũng không tưởng bị quá nhiều người nghe thấy chính mình chật vật. Nhưng nàng nam nhân cũng không tính toán cho nàng cái này mặt mũi. Cửa phòng bị loảng xoảng một tiếng đẩy ra. Lão Trịnh kéo Khương Tiểu Quyên đầu tóc, đem nàng từ nhà ở nội một đường túm ra tới, ném ở trung đình mặt cỏ thượng. Đại trời lạnh, Khương Tiểu Quyên chỉ xuyên một cái váy 2 giây. Miễn cưỡng bao vây lấy là lướt hấp dẫn thân hình. Lộ ra một đôi tuyết trắng đùi, dãy giụa cuộn tròn ở bùn trên mặt đất, chọc được ở trên lầu mấy nam nhân mang theo hưng phấn vươn đầu tới lén nhìn này thô bạo một màn. Lão Trịnh uống xong rượu, đỏ mặt, cả người mạo hiểm mùi rượu, mở ra quạt hương bồ bàn tay to chẳng phân biệt nặng nhẹ mà đi xuống phiến. Tiểu Quyên chỉ có thể liều mạng ôm đầu, chịu đựng nam nhân thi bảo, cắn răng không chịu phát ra âm thanh. Không có người sẽ ở ngay lúc này đối nàng vươn tay. Nàng biết rõ muốn ở thế giới này sinh tồn chuẩn tắc. Tưởng được đến bất cứ thứ gì, đều yêu cầu làm ra trao đổi. Dùng tiền tài, dùng thân thể, thậm chí dùng chính mình tôn nghiêm trao đổi chính mình sở cần. Nàng biết giờ phút này trên lầu một phiến cửa phòng sau. Sẽ có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm nàng lại thanh lại tím thân hình xem. Có nam nhân biến thái ánh mắt, có nữ nhân cười nhạo ánh mắt, cho nên nàng muốn, không nghĩ khóc cấp những người này xê mon sơ trầm đục một tiếng. Bụi mù dơ lên, một cái người mặc hắc y nam nhân đột nhiên từ trên lầu nhảy xuống. Hắn vững vàng chấm đất, đứng dậy, nam nhân trên mặt mang màu bạc che mặt, thon dài tứ chi khóa lại màu đen quần áo chung, dáng người đề bạt, biêu hãn sắc bén. Tâm tình của hắn hiển nhiên rất kém cỏi, đôi môi gắt gao nhấp thành một cái tuyến, toàn thân tản ra người sống chớ gần hàn ý, cũng chỉ có uống say lão Trịnh thể hội không đến hắn kia cổ đằng đằng sát khí khí trang. Lại có lẽ hắn cảm thấy ở như vậy trung cấp thấp thánh đồ tạp cư nhà ngang sẽ không có cao hơn chính. Mình đẳng giai người, cho nên hắn phun mùi rượu đối nam nhân kia liệt liệt. Làm cái gì? Đột nhiên nhảy xuống, dọa lão tử, ngạch hắn nói chưa nói xong, nam nhân kia cánh tay duỗi ra là cổ hắn, đem lực lượng hệ lục giai lão Trịnh hung hăng quán trên mặt đất. Một chân đem người đá văng, nâng lên chân dài mấy cái lên xuống biến mất ở sân cổng lớn. Lão Trịnh cấp lần này khiến cho hoàn toàn tỉnh rượu, hậu chi hậu giác mà nhận thấy được rời đi người kia bất luận ở lực lượng vẫn là tốc độ thượng đều. Vượt xa qua chính mình, hắn che lại bụng ghé vào góc tường nôn khan một trận. Cũng không dám nói thêm cái gì. Thấp giọng quát lớn Tiểu Quyên lại đây nâng chính mình. Tiểu Quyên khập khiễng mà bò dậy. Nâng cái này qua tuổi nửa trăm nam nhân về phòng. Một đường chịu đựng hắn đem bị người khác ẩu đả tức giận giải đến chính mình trên người. Đã từng, người nam nhân này tuy rằng cũng đánh chính mình, nhưng ở Tiểu Quyên trong mắt. Hắn ít nhất là cường đại, có nam nhân vì, hiện giờ Khương Tiểu Quyên phát hiện, người nam nhân này duy nhất sẽ, cũng bất quá là ở so với chính mình nhỏ yếu nữ nhân trước mặt diễu võ dương oai thôi. Nàng trong lòng nổi lên một trận ghê tởm đi vào nhà phía trước. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua viện môn khẩu, nơi đó rỗng tuếch, kia nói màu đen thân ảnh sớm đã biến mất không thấy. Ban đêm hạ tuyết thêm vũ. Vừa mới đánh quá nàng lão Trịnh đương nhiên mà ăn nàng nấu cơm chiều. Hùng hùng hổ hổ mà lên giường ngủ rồi. Khương Tiểu Quyên lặng lẽ bò lên thân, ngồi ở cửa sổ biên cấp chính mình điểm một chi yên. Tàn thuốc một minh một ám ánh lửa ảnh ngược ở cửa sổ pha lê thượng. Nàng dại ra mà nhìn pha lê thượng tuyến trạng chảy xuôi xuống dưới băng vũ. Chỉ có ở như vậy giá lạnh đen nhánh ban đêm. Ngồi ở ấm áp thoải mái nhà ở chung, nàng mới có thể cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Rốt cuộc nàng còn ở tại như vậy trong phòng, tổng so ở bên ngoài đông chết tới hảo. Đột nhiên, Khương Tiểu Quyên mơ hồ thấy nơi xa một thân cây ấm hạ đứng một cái màu đen thân ảnh. Người kia ăn mặc một thân hắc y, cả người xối đến ướt đẫm ni, nước mưa đánh vào hắn ám màu bạc che trên mặt. Theo hắn tái nhợt gương mặt không ngừng chảy xuống, mà hắn tựa hồ hồn nhiên bất giác, ngẩng đầu vẫn không nhúc nhích mà nhìn trên lầu nào đó cửa sổ. Tiểu Quyên đem người nhận ra tới, đây là Sở Thiên Tầm nam nhân kia, mà Sở Thiên Tầm nhà ở liền tại đây trên lầu lầu 4. Bọn họ đây là cãi nhau. Tiểu Quyên ở trong lòng tưởng, như vậy mưa lớn thiên, Sở Thiên Tầm nữ nhân này thế nhưng nhẫn tâm đem người đuổi ra tới. Mà người nam nhân này vì cái gì ngu như vậy, không tiếc chính mình dầm mưa, còn muốn ngơ ngác mà đứng ở chỗ này nhìn. Nàng nhớ tới người nam nhân này một quyền liền đem khi dễ nàng lão Trịnh Tấu Phi bộ dáng. Nhớ tới mỗi ngày buổi sáng thấy hắn ở phòng bếp hết sức chuyên chú vì người trong lòng chuẩn bị bữa sáng bộ dáng, nếu là ta, ta nhất định sẽ hảo hảo đối hắn. Tiểu Quyên ở hắc ám nhà ở trông được thật lâu, ma xui quỷ khiến mà đẩy ra một đường cửa sổ, nhưng nàng thấy hoa mắt, dưới tàng cây cái kia thân ảnh đã biến mất không thấy. Trên lầu vang lên cửa sổ mở ra lại khép lại kẽo kẹt thanh. Rét lạnh mùa đông nói đến là đến, một hồi tuyết đầu mùa lúc sau, nhiệt độ không khí hằng thật sự mau. Nóc nhà cùng ngọn cây đều kết thượng hơi mỏng băng xương. Khương Tiểu Quyên cùng hai cái bạn gái bưng tẩy tốt quần áo trở về đi. Quyên, nhà các ngươi lão Trịnh cũng thật quá đáng. Ba ngày hai đầu đem ngươi đánh thành như vậy, bạn gái nhìn Tiểu Quyên xanh tím khuôn mặt nói. Ngươi đừng nói Tiểu Quyên, đầu năm nay chính là như vậy, có năng lực nam nhân đâu. Hắn không đem ngươi đương người xê monster không năng lực đâu. Lại dưỡng không sống ngươi, muốn sống sót, nên nhẫn còn phải nhẫn, một cái khác bạn gái nói tiếp. Tiểu Quyên tựa hồ không có nghe thấy các nàng nói chuyện. Nàng bước chân chậm rãi đình trệ, ngẩng đầu nhìn phía trước nhà ngang, ở kia phô sương đôi tuyết mái nhà thượng, ngồi một người, sương chiều nặng nề tuyết sắc chung, cái kia màu đen thân ảnh vẫn không nhúc nhích mà ngắm nhìn phương xa. Có vẻ có chút cô độc cùng hiu quạnh. Ai, cái kia có phải hay không Sở Thiên Tầm nam nhân? Đúng vậy, nghe nói hắn rất lợi hại. Liền, đều bị hắn tấu, bạn gái lặng lẽ liếc Tiểu Quyên liếc mắt một cái. Hắn ngồi ở chỗ kia làm gì? Không biết đi, người này mỗi ngày trạng vạng đều ngồi ở chỗ kia. Chờ nhà hắn nữ nhân kia trở về, đang nói. Trên nóc nhà cái kia thân ảnh đột nhiên cử động một chút. Đứng lên, uyển chuyển nhẹ nhàng mà từ mái nhà nhảy xuống, hướng về phía trước trở về người nghênh đi. Bùi Thiên, ngươi lại ra tới tiếp ta, săn ma trở về Sở Thiên Tầm kéo lại Diệp Bùi Thiên tay. Mệt mỏi đem cằm gác ở trên vai hắn, ta hôm nay mệt mỏi quá, bụng cũng hào đói, Diệp Bùi Thiên ở nàng phía trước ngồi xổm xuống. Ta cõng ngươi, Sở Thiên Tầm liền mặt dày vô sỉ mà bò đi lên. Một đường còn nếu không khi mà cắn hắn lỗ tai, buổi tối chúng ta ăn gì? Khoai sọ cơm, mực heo đuôi canh cùng thịt kho tàu, Sở Thiên Tầm nước miếng đều chảy ra. Nhưng ta bị thương, ăn cơm trước, ta muốn ăn trước đặc hiệu dược, Diệp Bùi Thiên thính tai liền đỏ. Hai người thân ảnh chui vào nhà ngang đại môn không thấy. Mẹ lạc, này cẩu lương giải cũng quá mức đi, nữ nhân kia mệnh cũng thật tốt quá đi. Nghe nói nàng lục giai, cuộc sống này quả nhiên liền quá đến không giống nhau, ở bạn gái ghen ghét nghị luận trong tiếng. Tiểu Quyên nhìn cái kia cõng Sở Thiên Tầm đi vào nhà ngang bóng dáng. Ngốc lập đến có chút ngây ngốc, đầu mùa đông mùa, các loại đoàn đội ra ngoài săn ma hành động đại lượng giảm bớt. Đại bộ phận người đều bắt đầu dự trữ vật tư, chuẩn bị lưu tại an toàn căn cứ nội, chờ đợi ngày đông giá rét quá khứ. Tân nhiệm Xuân Thành thành chủ Giang Tiểu Kiệt lại tuyên bố kế nhiệm tới nay cái thứ nhất triệu tập. Lệnh, triệu tập toàn thành các đại dong binh đoàn đội cùng giải rác nhân viên. Tham dự bao vây tiểu trừ ngoài thành 20 km tả hữu xuất hiện đại hình khinh nhờn giả sao huyệt. Này cử ở Xuân Thành một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Bị đông đảo phê bình, đối với này đó đẳng giai phổ biến đạt tới thất giai dòng binh đoàn đoàn trưởng tới nói. Bọn họ trước mắt sở nhu cầu cấp bách chính là cùng chính mình đẳng giai tương ứng. Có thể hữu hiệu tăng lên chính mình cùng đoàn đội thành viên thực lực ma chủng. Ngoài thành cái kia khinh nhờn giả sao huyệt ma vật số lượng đông đảo. Đẳng giai lại tương ứng thấp hèn. Sao huyệt hoàn cảnh còn rắc rối phức tạp. Chiến đấu lên sẽ thập phần hung hiểm. Nhưng thu hoạch lại kém xa. Sẽ chỉ làm bọn họ mất nhiều hơn được. Trước thành chủ hoàn thánh kiệt dẫn dắt bọn họ tham dự đều là như là bao vây tiểu trừ cửu giai bất. Miên giả, bắt giữ nhân ma Diệp Bùi Thiên chờ thu vào khả quan chiến đấu. Giang Tiểu Kiệt này nói triệu tập lệnh trừ bỏ những cái đó hãm sâu ma quật người người nhà ngoài. Đại bộ phận người đều đưa ra mãnh liệt phản đối ý kiến. Ai đi, dù sao lão tử đội ngũ là không đi, Giang thành chủ vẫn là quá tuổi trẻ điểm. Không bằng lão thành chủ suy nghĩ chu đáo, ngay cả Bạo Tuyết bên trong đoàn viên đều khuyên can nói. Thành chủ, cái kia sao huyệt tồn tại đã không phải một ngày hai ngày. Hoàn thánh kiệt đều mặc kệ, chúng ta cần gì phải muốn làm loại này tốn công vô ích sự tình đâu. Nhưng bọn hắn khả năng quên mất Giang Tiểu Kiệt nguyên bản chính là một cái ngang ngược không nói. Lý, tính tình còn thập phần táo bạo người. Quả nhiên, ngày thứ hai hắn liền bước lên thành chủ phủ tuyên truyền giảng giải đài. Phát biểu một thiên ngắn gọn lại chuyên quyền độc đoán diễn thuyết. Ta Giang Tiểu Kiệt không có gì sẽ đồ vật. Duy nhất sẽ chính là bênh vực người mình, từ trước Bạo Tuyết dòng binh đoàn là của ta, cho nên trong đoàn mỗi người đều về ta che chở, hiện tại cái này Xuân Thành là của ta, cho nên trong thành mỗi người cũng liền về ta quản, các ngươi đại khái là đã quên có nữ vương tồn. Tại khinh nhờn giả sao huyệt, số lượng đem tăng trưởng đến có bao nhiêu mau, các ngươi có chút người khả năng đã thật lâu không tới kia phụ cận lắc lư, hắn bút ra ba ngón tay. Ba ngày trước, ta Bạo Tuyết tinh anh tiểu đội đi vào dò đường, đều thiếu chút nữa liền hãm ở bên trong ra không được. Cái này mùa đông nếu chúng ta không tiêu diệt cái này sao huyệt, thực mau nó liền sẽ biến thành chúng ta vô lực chống cự tồn tại. Khinh nhờn giả lấy nuôi dưỡng nhân loại mà sống, đến lúc đó chúng ta toàn bộ Xuân Thành đều sẽ trở thành chúng nó chạy chăn nuôi. Xuân Thành chính là cái thứ hai Vinh Thành. Các ngươi chẳng lẽ cũng tưởng tượng Vinh Thành những cái đó hèn nhát giống nhau. Mỗi tháng đem chính mình đồng bạn sang chọn ra tới cột lên. Thân thủ hiến tế cấp ma vật sao? Vinh Thành trong căn cứ nơi này rất xa, nhưng phát sinh ở nơi đó sự lại không người không biết. Cái kia căn cứ quanh thân có một cái đại hình khinh nhờn giả sao huyệt Bắc Quật. Bắc Quật ma vật hủy diệt kia vùng sở hữu nhân loại căn cứ. Cô đơn lưu lại Vinh Thành, yêu cầu bên trong cư dân mỗi tháng thượng cống vài tên người sống làm tế phẩm ni vô lực phản. Kháng Dung Thành cư dân thỏa hiệp, đem cái này lệnh người phỉ nhổ tập tục xấu kéo dài đến nay. Nghe đến đó, đại bộ phận người trong lòng đều có chút dao động lên. Ta biết các ngươi này đó binh đoàn trường đánh đến đều là cái gì chủ ý. Có người ghét bỏ trận này chiến đẳng giai thấp lại phiền toái. Đối chính mình không có gì chỗ tốt, các ngươi nếu muốn rõ ràng, như vậy đại phê lượng cấp thấp ma chủng, các ngươi binh đoàn không cần, tự nhiên còn có cái khác binh đoàn muốn, dù sao ta nói liền đặt ở nơi này. Ba ngày sau sáng sớm, cửa thành tập hợp, không muốn tới binh đoàn hôm nay buổi tối liền có thể thu thập đồ vật mang theo các ngươi nhân mã. Lăn ra chúng ta Xuân Thành, đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.